Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, phần 512, kinh tình Nam Dương đối ta tựa như các ngươi đối lẫn nhau giống nhau hảo. Đúng vậy, là thật sự giống nhau hảo đâu giống nhau hảo, chỉ hư tình giả ý, đề phòng, hảo, kia vẫn là không giống nhau. Lâm Bội Bội cô nương là thật sự luyến ái não, cái gì cũng không biết. Phòng livestream phun tào gian, cửa phòng kẹt khúc kẹt một tiếng khai, ngay sau đó phòng livestream sở hữu làn đạn đồng thời cứng lại, mùi hôi tập mặt mà đến. Một cái ăn mặc văn nhân trường quái, mang tây dương đồng hồ quả quýt, sờ tóc vuốt ngược, tiểu bạch kiểm xuất hiện ở phòng cửa. Này tiểu bạch kiểm sinh thời mặt bạch không bạch, đại gia không biết, nhưng giờ này khắc này, nó mặt tuyệt đối là bạch từng điều xanh trắng hủ trùng. Toàn ở nó bị hoa đến lung tung rối loạn, độ cao hư thối mặt, dày đặc đến cả khuôn mặt đều biến thành một mảnh mấp máy bạch thảm, trừ cái này ra. Lâm Bội Bội tình nhân văn nhân trường quái, người nước ngoài đồng hồ quả quýt thượng đều kết một tầng xương muối xám trắng, giống như người sau khi chết, thi thể bị nhét vào muối đôi, ẩn giấu thật lâu dường như. Phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, Joffing, hai vị tiên sinh, đây là ta thân ái, nữ quỷ Lâm Bội Bội phảng phất không có nhận thấy được tình nhân có cái gì không thích hợp, hạnh phúc mà kéo hủ thi khuỷu tay. Ngọt ngào lại hào phóng mà nhìn về phía trong phòng hai tên người chơi. Thân ấy, đây là cùng chúng ta giống nhau. Vì đối kháng cũ tư tưởng cũ áp bách, từ bỏ hết thảy, truy đuổi tự do tân thời đại ái nhân. Dương Lâm, bọn họ cũng không có thị thực vé tàu. Ta muốn giúp đỡ bọn họ. Có thể chứ? Nghe được nữ quỷ nói, bị Lâm Bội Bội kéo hủ thi tình nhân từng điểm quay đầu. Nó hành vi cử chỉ có chút cứng đờ, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra điểm tồn tại thời điểm. Năng ngôn thiện biện, giỏi về hù người tung tích, đỉnh đầy mặt hủ trùng, chiều vệ ếch, bố nam nhĩ vươn tay. Bội Bội nhiệt tình chính là ta nhiệt tình, nhận thức hai vị là ta dương người nào đó vinh hạnh, chúng ta tân một thế hệ người trẻ tuổi. Muốn đạt được chính mình hạnh phúc, muốn cho nhau đoàn kết, cho nhau cổ vũ. Hủ thi tay dỗi đến vệ ếch trước mặt. Thi trên tay quái dị xám trắng kết xương ẩn ẩn mang theo vài phần tanh hôi. Hủ thi, Dương Lâm, dị thường nhiệt tình, kéo nó tay nữ quỷ Lâm Bội Bội càng thêm say mê với chính mình tình nhân tâm địa thiện lương. Loại này thời điểm, này chỉ tay nghiễm nhiên đã đại biểu hai đối tư bôn giả đồng chí tình nghĩa. Không có khả năng không đi nắm một chút, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Tóc bạc vệ đội phản kéo lấy bên người bố nam nhĩ. Đem hắn đi phía trước đẩy, trong phút chốc, muốn bắt tay người, biến thành bố nam nhĩ. Mà giờ này khắc này, chỉ hoãn vài giây, bố nam nhĩ đã vô pháp lại tìm lý do khước từ đối phương bắt tay lễ. Tóc bạc thanh niên tay đáp ở chính mình phía sau lưng thượng. Bố nam nhĩ nghe được vệ đại ác linh lạnh lạnh, xem kịch vui thanh âm. Dương tiên sinh nói đúng, chúng ta cũng phi thường, đặc biệt tưởng cùng các ngươi đoàn kết hợp tác, cộng độ cửa ải khó khăn. Bố nam nhĩ, ngoặc kép, bố nam nhĩ, ngoặc kép, cái gì kêu giả dối tình nhân a? Cái này kêu giả dối tình nhân hai cái đại lão đối với diễn. Nhà tư bản hiểm độc chịu khổ Boomerang, đây là đỉnh cấp người chơi đoàn kết hợp tác. Cộng độ cửa ải khó khăn sao? Thời điểm mấu chốt đem đồng đội đẩy đến khó khăn trước. Chết hợp tác đồng bọn bất tử chính mình đoàn kết hợp tác hào hào hào hào. Cao xếp hạng người chơi tâm đều là dơ. Bố nam nhĩ, ngươi xem ta đây là bắt tay vẫn là không bắt tay. Nữ quỷ Lâm Bội Bội cùng hủ thi tình nhân đứng ở máu chảy đầm đìa trong phòng. Người trước trên người tựa hồ có từng điều huyết tuyến, liền ở hủ thi, Dương Lâm, trên người. Phảng phất cùng đối phương trói định ở bên nhau. Hai cụ ngọt ngào hủ thi tình nhân đối bọn họ giao diện hảo cảm độ đều không thấp. Nhưng nếu là đối phương hữu hảo, chính mình không hữu hảo, kia chỉ sợ cũng là mặt khác một cái đãi ngộ, đỉnh một chương âm nhu văn nhã mặt. Bố Nam Nhĩ mang theo mặt nạ giả dối nửa vĩnh cửu mỉm cười. Cùng hủ thi, Dương Lâm, bắt tay, không chờ một người một hủ thi tay chân chính tiếp xúc. Hủ thi, Dương Lâm, bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, Dương Lâm, tia chớp thu hồi tay, lòng bàn. Tay phẳng phất, có một tầng huyết quang hiện lên, thân ái. Làm sao vậy? Nữ quỷ Lâm bội bội lập tức khẩn trương mà nhìn về phía hủ thi tình nhân. Nhưng mà, chờ hủ thi tình nhân bắt tay nâng lên tới, xám trắng lòng bàn tay, trừ bỏ nhiều ra như có như không một tầng thanh hắc sắc ngoài. Lại không khác dấu vết, bố Nam Nhĩ đã đem tay tự nhiên mà vậy thu trở về. Một trương hoàng phù chợt lóe mà qua, ngượng ngùng, bố Nam Nhĩ mỉm cười. Có thể là thiên lãnh đi, tĩnh điện phản ứng, phòng livestream, ngoặc kép, người tĩnh điện cái rắm. Đừng tưởng rằng chúng ta không nhìn thấy ngươi lòng bàn tay thiêu hủy kia trương lá bùa, lãng phí. Một trương hữu dụng lá bùa đạo cụ, chỉ vì bất hòa hủ thi chân chính bắt tay, loại này cực độ xa xỉ sự, cũng chỉ có bảng xếp hạng hàng phía trước người chơi mới làm được ra, hủ thi, Dương Lâm. Tồn tại. Thời điểm, nhất định thực am hiểu với lừa gạt nữ nhân, nữ quỷ âm bội bội một lo lắng, nó phản xạ có điều kiện mà hống Lâm bội bội vài câu. Những câu hướng về phía Lâm bội bội đối tự do cùng lãng mạn ảo tưởng đi. Cái gì là ta chính mình không chú ý, cái gì bội bội người này trái tim không cần nhiều vì ta nhọc lòng. Bội bội ta cũng là có chính mình đôi tay người. Phòng livestream nghe được nổi lên một thân nổi da gà, nữ quỷ Lâm bội bội kiên trì đi trong phòng. Cấp hủ thi tình nhân tìm băng bó khăn tay, vệ ếch mượn cơ hội này. Nhanh chóng xem kỹ một lần hủ thi Dương Lâm cùng nữ quỷ Lâm bội bội trên người đồ vật kích phát. Nhìn không thấy cùng phòng khách, quái đàm sau, vệ ếch đặt được Lâm bội bội cũ tin nhắc tới quá. Lâm bội bội. Hộ thân ngọc, tiền tài lần lượt mất đi, giờ này khắc này, vệ ếch ở Lâm bội bội cùng hủ xác chết thượng cũng chưa thấy bất luận cái gì hộ thân ngọc, ở cũ quý thuận hào, thời gian này điểm, Lâm bội bội, trên người tiền tài rất có thể đã bị trộm. Bọn họ không lâu lúc sau, sẽ đi thấy quý thuận hào giám đốc, theo sau, đó là Lâm bội bội, bị hại quá trình. Chỉ là không biết cái này cũ quý thuận hào có thể hay không hoàn toàn phục khắc Lâm bội bội toàn bộ tử vong quá trình. Mà một khi tới rồi thời gian kia điểm, hiện tại đối mặt khác tư bôn tình lữ dị thường hữu hảo nữ quỷ Lâm bội bội, lại lần nữa nhìn thấy tư bôn tình lữ sẽ là cái gì phản ứng. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, nữ quỷ Lâm bội bội đã đối tư bôn hủ thi tình nhân hỏi han ân cần xong. Hủ thi tình nhân Dương Lâm tựa hồ trong lòng có quỷ, phụ họa Lâm bội bội vài câu, liền cùng vệ ếch phán đoán giống nhau, cùng Lâm bội bội nói lên tìm quý thuận hào giám đốc sự. Lâm bội bội là cõng trong nhà mang hành lý thượng quý thuận hào tư bôn tân thanh niên nhất không muốn làm sự chính là cậy vào trong nhà tiền tài thực lực, hiện tại muốn mượn Lâm gia danh hào đi tìm quý thuận hào giám đốc. Lâm bội bội có vẻ dị thường do dự, nguyên bản hủ thi Dương Lâm khuyên nàng rõ ràng phải tốn càng dài thời gian, bất quá lúc này hủ thi tình nhân Dương Lâm hướng về ếch bố Nam Nhĩ này một đôi cùng tư bôn khách xoay chuyển đầu. Trên mặt hủ trùng mấp máy, ngay sau đó, Dương Lâm lấy trợ giúp, đồng bạn, không thể không hy sinh vô dụng lòng tự trọng vừa nói. Nữ quỷ Lâm bội bội lập tức liền đồng ý, Lâm bội bội còn trái lại hướng về ếch. Bố Nam Nhĩ này một đôi muốn giúp đồng bạn xin lỗi. Ai, Lâm Bội Bội là thiên chân lý tưởng hóa một chút, nhưng cũng là cái hảo cô nương a mua. Dừng bút, ngốc bức, Dương Lâm, này thuần thuần pua a. Một ngụm một cái Lâm Bội Bội cổ hù, còn bị thiên kim tiểu thư lòng tự trọng giam cầm chủ. Là tư tưởng không tiên tiến, không khai sáng biểu hiện. Ta dựa, quá ghê tởm, muốn lợi dụng nhân gia có tiền đại tiểu thư. Còn liên tiếp làm thấp đi Lâm Bội Bội, ô ô ô Bội Bội thật là cái hảo cô nương. Nàng thiệt tình cảm thấy chính mình sĩ diện, không chịu hy sinh lòng tự trọng trợ giúp người khác quá ích kỷ thiên diết. Hủ thi Dương Lâm tức chết ta. Bội Bội, chúng ta là tư tưởng càng tiên tiến tân thanh niên. Người chẳng lẽ phải vì chính mình cũ gia đình, cũ thanh cao, từ bỏ trợ giúp chúng ta đồng bạn. Càng không dám lợi dụng cũ gia tộc lực lượng làm tốt sự, mới là càng bị cũ gia đình vây khốn biểu hiện. Cẩu Nhật, ngươi lại cua chúng ta Bội Bội một câu thử xem. Được đến Lâm Bội Bội đồng ý, Hủ thi Dương Lâm thực mau mà nói chính mình đi trước tìm nhận thức Quý Thuận Hào giám đốc, bố nam. Nhĩ thuận miệng nói một câu, cùng hắn một khối đi. Dương Lâm liên tục cự tuyệt, rõ ràng một khuôn mặt đã bị hủ trùng bao trùm. Dương Lâm chính là còn có thể lộ ra một cổ mọi mặt chu đáo. Thay người suy nghĩ Kính Nhi, nói hắn cùng Quý Thuận Hào giám đốc, bất quá là gặp qua vài lần, không tính quen thuộc, không biết giám đốc được không nói chuyện, sợ giám đốc sẽ vừa thấy mặt, liền đem không thị thực đồng bạn ném xuống thuyền, này nguy hiểm quá cao. Không thể làm vệ ếch, bố nam nhĩ này đối cùng bọn họ đoàn kết cùng nhau đồng bạn gánh vác, hắn nguyện ý chính mình đi. Trước tìm giám đốc du thuyết, nói tốt lại đến tìm đại gia, nữ quỷ Lâm Bội Bội bị tình nhân dũng cảm cảm động tới rồi, phòng like. Stream, ngoặc kép, số 401 cửa phòng kéo kẹt một tiếng đóng lại, Lâm Bội Bội còn có chút áy náy chính mình vừa mới ích kỷ biểu hiện. Lại đây cùng vệ ếch, bố nam nhĩ nói chuyện, Lâm Bội Bội cùng tình nhân Dương Lâm là ở trường học ngoại văn học salon. Thượng nhận thức, đối phương sẽ nói ba loại ngoại ngữ, nghe nói còn thượng quá Bắc Bình Đại học sư phạm, ở mộ bào xã thượng quá ban, kiến thức quảng, tư tưởng thực tiến bộ. Lâm Bội Bội cùng đối phương thấy vài lần mặt, Dương Lâm mang theo nàng cõng trong nhà đi phỏng vấn một ít bến tàu công nhân, Lâm Bội Bội như vậy cảm thấy đối phương quả nhiên tư tưởng giác ngộ rất cao, thực tươi mát thoát tục, cùng chính mình loại này bị gia tộc ăn mòn vô dụng đại tiểu thư không giống nhau, vì càng hướng đối phương dựa sát, càng hướng có chí thanh niên dựa sát, Lâm Bội Bội ngầm lấy ra chính mình tiền, giao cho đối phương. Làm đối phương lấy chính mình tiền đi cấp bến tàu công nhân, cải thiện người nghèo sinh hoạt điều kiện, bởi vì này đó tiền là dựa vào trong nhà tới, không tính chính mình lao động đoạt được, Lâm Bội Bội còn trộm mà ở giáo ngoại thời gian cấp đồng học muội muội đương tư giáo. Dương Lâm nói đúng, nữ quỷ Lâm Bội Bội đầy mặt đều là hạnh phúc sáng giỏi, chính mình kiếm tiền cầm trong tay là kiên định, là không thẹn với tâm, là hữu ích. Ta ở lúc ấy mới chân chính nhận thức đến, ta chính mình cũng là cái có máu có thịt, có tự lực cánh sinh năng lực người. Căn cứ Lâm Bội Bội miêu tả, nàng một người tổ chức nổi lên một cái tư giáo ban, kiếm tiền đỉnh bình thường 5-6 cái giáo viên, tiền toàn cho bến tàu nghèo khổ khất cái công nhân. Phòng livestream, ngoặc kép, quá, quá cao thượng Bội Bội cô nương, cái gì nhà tư bản lão bản yêu nhất 007 châu ngựa a. Này nhiệt tình này giác ngộ, như thế nào liền có lý niệm còn không có thành thục thời điểm. Gặp được vua cao thủ đâu, vệ ếch thần sắc như thường mà nghe Lâm Bội Bội rằng. Bỗng nhiên, tóc bạc thanh niên mi mắt hơi sốc, hỏi. Các ngươi vì cái gì tuyển đi Nam Dương? Đánh nhìn đến Lâm Bội Bội đốt cháy qua cũ tin khởi, vệ ếch liền cảm thấy không thích hợp thật lâu. Lâm Bội Bội là có tiền nhân gia xuất thân, Từ Bồn đi nơi nào không tốt, một hai phải đi Nam Dương. Vệ Ếch chính mình chính là Mân Nam người, Mân Nam cùng Việt quận vùng, vẫn luôn là Hạ Nam Dương chủ yếu khu vực, cũng gọi là quá phiên. Cho dù là Vệ Ếch loại này khi còn nhỏ ở Liên Khê huyện không nhận người đãi thấy quái gở hai từ, đều nghe nói qua đủ loại về Nam Dương loạn. Nam Dương có thể phát đại tài, nhưng ngư lòng hỗn tạp nghe đồn, Lâm Bội Bội nếu sinh hoạt ở Việt quận, trong nhà có xí nghiệp ở khai, không nên không biết Nam Dương đủ loại nghe đồn, giống nhau đại tiểu thư, chẳng sợ lại thiên chân, lại lý tưởng hóa, nghe được như vậy nhiều Nam Dương loạn thật sự, đều hẳn là có sợ hãi tâm lý, lựa chọn đi càng phát đạt điểm địa phương. Lâm Bội Bội có ngốc bạch ngọt luyến ái não, cũng không đến mức cảm thấy Nam Dương là cái hảo địa phương. Không chờ Lâm Bội Bội giải thích, tóc bạc thanh niên trước một bước lạnh lùng nói, chúng ta đi Nam Dương. Kỳ thật là bởi vì hắn, Vệ Ếch mặt vô biểu tình mà hướng bố Nam Nhĩ một lóng tay. Phạm tội, mặt khác càng an toàn địa phương đi không được. Các ngươi vì cái gì cũng đi Nam Dương? Trống rỗng bị khấu một nồi bố Nam Nhĩ, nghe nói hai người chung bố Nam Nhĩ phạm quá sự. Tuân kỳ thủ pháp nữ quỷ Lâm Bội Bội theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đối bố Nam Nhĩ hảo cảm độ nháy mắt đi xuống rất không ít, bố Nam Nhĩ. Ngoặc kép, bố Nam Nhĩ đỡ Vệ Ếch bả vai, rất là khó xử, nói, quấy nhiễu đến Bội Bội tiểu thư. A Thuận tiên sinh cửa hàng ở chúng ta chỗ đó, không xong người tính kế, ta vị hôn phu cần cù chăm chỉ, lương tâm kinh thương, ta thật sự khí bất quá, đối phía sau màn độc thủ nã một phát súng, lúc này mới không thể không liên lụy A Thuận hòa ta cùng nhau nhập cư trái phép lên thuyền. Lâm Bội Bội hảo cảm độ trở về thang, phòng livestream, ngoặc kép. Tân giả dối luyến ái lại xuất hiện, không sai. Hảo một đôi vì ái phạm tội, chỉ có thể lựa chọn Nam Dương ẩn thân tình nhân. Ta là Dương Lâm mang ta nhìn rất nhiều trước kia ta không biết sự. Hai vị đồng bạn thẳng thắn, thành khẩn, cũng không có, bẩm báo, nữ quỷ Lâm Bội Bội tức khắc cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm đúng sự thật bẩm báo. Liền tự trong phòng kéo ra một cái tiểu hộp gỗ, lấy ra một đại điệp cũ tin ảnh chụp cũ cho bọn hắn nhìn. Trước kia ta cảm thấy Nam Dương nhưng loạn, nhưng không an toàn, Lâm Bội Bội nói. Nhưng Dương Lâm làm ta biết đi Nam Dương bên kia đồng bào thực đoàn kết, bọn họ chính mình hợp thành các loại hội quán, chẳng sợ thân ở dị quốc tha hương, cũng không quên kiên trì giáo đời sau học Trung Châu ngữ, học chúng ta văn hóa, Dương Lâm nói. Bọn họ ở bên kia kỳ thật phi thường thống khổ. Bọn họ là Nam Dương, người khác. Nhưng bọn họ hai tử phải về tới. Nói không nhanh nhẹn chúng ta bên này nói, lại trở thành chúng ta bên này, người khác. Quỹ hội từ thiện cùng thương hội, có thể cung cấp rất nhiều kiếm được tiền thương nhân Trung Châu ngữ giáo dục. Nhưng là Hạ Nam Dương người càng nhiều là ở đương bến tàu công, cao su công, thợ mỏ, bọn họ hài tử không có tiền đi quỹ hội thương hội khai trường học niệm thư, nhưng bọn họ tâm cũng ở chúng ta bên này, bọn họ cũng tưởng về sau trở về. Lâm Bội Bội dơ lên một chương ảnh chụp cũ. Ảnh chụp chính là một loạt quần áo đơn giản hài tử đứng ở Nam Dương bản địa nhà ở trước. Nữ quỷ Lâm Bội Bội đôi mắt sáng lấp lánh, ta muốn đi giáo các nàng. Các nàng về sau về quê, liền sẽ nói chúng ta nói, liền sẽ không bị đương người xứ khác nhìn. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, kích phát đặc thù nhiệm vụ. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cũ tâm nguyện trợ giúp người khác tâm. Trở thành quý thuận hào thượng bị cười nhạo thiên chân, lý tưởng chủ nghĩa chi tử. Là Nam Dương trên biển rách nát nữ học sinh cũ tin. Nhiệm vụ, tìm về đặc thù vật phẩm Lâm Bội Bội chuẩn bị cựu giáo án nhắc nhở. nên vật phẩm có 50% xác suất đạt được lệ quỷ, Lâm Bội Bội, hiệp trợ. 50% xác suất kích phát lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cuồng bạo công kích hóa thành lệ quỷ, nàng. Đối mặt đã từng lý tưởng là sẽ cười nhạo chính mình thiên chân, vẫn là sẽ buông chính mình oán hận. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.